Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, chương 1188, khủng bố trận pháp. Theo lưới lớn từng điểm tiến đến, một cổ kinh khủng bao phủ mọi người, còn không có tiếp xúc, có vài tên cường giả tựu sợ tới mức hai chân run rẩy. Chỉ có đối mặt tử vong thời điểm, chúng mới biết được tử vong có nhiều đáng sợ. Chính thức không người sợ chết rất ít rất ít. Mọi người đừng phân tâm. Có thủ đoạn gì cũng đừng cất giấu nghẹn gặp. Yêu tộc quái vật mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Sau đó trực tiếp hóa thành bản thể. Bất quá nó không dám biến lớn. Nếu là tiếp xúc đến trận pháp biên giới cũng sẽ bị công kích. Trước khi nó tự thử qua dựa vào bản thể đem trận pháp nứt vỡ. Nhưng lại bị trận pháp cho làm cho da chóc thịt bong. Khá tốt, nó trị hết năng lực cường. Dùng 10 phút thời gian hồi phục xong. Bằng không thì không nhất định có thể kiên trì đến bây giờ. Hóa thành bản thể yêu tộc quái vật. Trên người một cổ cường đại yêu khí phóng lên trời. Càng như vậy, trận pháp càng lợi hại. Dù sao trận pháp này tự là đồ ma hàng yêu. Có yêu khí xuất hiện. Tự nhiên trở nên cường đại, yêu hoặc quái vật cũng biết như vậy sẽ sử dụng được trận pháp trở nên cường đại. Nhưng cái này cũng không có cách nào, chỉ có hóa thành bản thể mới có thể thi triển càng thêm thực lực cường đại. Đem mình ở vào đỉnh phong trạng thái, gặp yêu tộc cường giả hóa thành bản thể, chủng tộc khác cường giả cũng nhao nhao hóa thành bản thể. Vốn tựu không lớn trận pháp. Tại trung hóa thành bản thể sau lộ ra dị thường chen chúc. Suy suy, đúng lúc này, quỷ tộc cường giả cánh tay không cẩn thận tiếp xúc đến trận pháp biên giới. Lập tức bắt đầu ăn mòn, bốc lên ra trận trận hắc vụ, kim đâm giống như đau đớn, trực tiếp khiến nó khóe miệng một phát, hít một hơi lãnh khí. Lúc này bất chấp nhiều như vậy. Thi triển tất cả vốn liếng bắt đầu ngăn cản màu đỏ lưới lớn. Suy suy, lưới lớn rốt cục tiếp xúc đến phần đông dị tộc cường giả. Trong trận pháp lập tức bốc lên một cổ nồng đậm khói đen. Thật giống như lại nấu dao. Chất dính, một giống như hắc dọa người. Ahat, ahat, ahat, kịch liệt ăn mòn lực, mãnh liệt đau đớn. Kích thích dị tộc mỗi tên cường giả thần kinh, thừa nhận năng lực yếu đích trực tiếp kêu lên tiếng, muốn buông tha cho chống cự, nhưng hậu quả tựu là chết. Dù cho đau đớn, chúng cũng phải nhìn ở. Hiện tại chúng đều là thập phần hối hận, sớm biết như vậy tựu không nên tiếp nhận cái này tôi. Vốn tưởng rằng công kích tiên tộc là dễ như trở bàn tay sự tình. Ai biết lại muốn bởi vì này sự kiện mà chết tại Tam Trọng Thiên. Muốn nói Tam Trọng Thiên tiên nhân cường đại như vậy, đủ để giết chết Tứ Trọng Thiên cường giả, đoán chừng đều không có người tin tưởng. Nhưng đây quả thật là sự thật. Trận pháp này thật sự quá kinh khủng. Lúc này, màu đỏ lưới lớn tựa như thẻ cơ một giống như run lên, thủy chung không cách nào trước tiến thêm một bước. Có thể phần đông dị tộc cường đại, cái trán toát ra mảnh đổ mồ hôi, thậm chí có chút ít nổi gân xanh, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Không được, đúng lúc này, quỷ tộc cường giả đột phá hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, phốc phốc, một tiếng, lập tức bị lưới lớn thiết cát, sao cát, thành khối thịt, mãnh liệt, ăn mòn lực. Trực tiếp lại để cho quỷ tộc cường giả thi thể trực tiếp hóa thành một bãi nước mù. Tuy nhiên là quỷ, nhưng đã đến chúng loại tình trạng này đã sớm ngưng tụ ra thật thể. Hội thiết cát, sao cát, thành khối thịt cũng không có chút nào kỳ quái. Vẫn còn đau khổ trèo chống khác dị tộc cường giả. Nhìn xem quỷ tộc cường giả kết cục nội tâm đều đang run rẩy. Vừa rồi đã biết rõ gặp người chết. Không nghĩ tới nhanh như vậy, cái chết hay là quỷ tộc cường giả, đoán chừng là vừa rồi thằng này tiếp xúc đến trận pháp biên giới nguyên nhân. Thực lực đã bị tổn thương, trực tiếp trở thành cái thứ nhất tử vong quỷ, theo quỷ tộc cường giả tử vong, lại có hơn 10 cái dị tộc cường giả chết đi. Màu đỏ lưới lớn thật sự thật lợi hại, tăng thêm tại trong trận pháp đã bị áp lực, thực lực căn bản phát huy không đi ra, không chết đều muốn lột ra. Còn lại những này cường giả, tại đồng cấp đừng chung tính toán là cường giả chân chính rồi. Dù sao đến mức này còn chưa có chết, thực lực có thể nói rất cường. Trách ta, sớm biết như vậy không tiến vào trận pháp này thì tốt rồi. Đặc biệt sao, vừa rồi trận pháp kia chính là một cái chướng nhãn pháp, cố ý dụ gạt chúng ta, trận pháp này mới được là đối phó chúng ta. Đến nơi này lúc, yêu hợp quái vật như thế nào sẽ nhìn ra Lâm Long mưu kế? Chỉ có thể nói nó quá kiêu ngạo cùng coi trời bằng vung rồi. Lâm Long tự là lợi dụng điểm này, thành công khiến chúng nó bị lừa rồi. Vốn dựa theo thực lực của bọn nó tại tam trọng thiên vô địch, khả dĩ hung hăng càn quấy cùng coi trời bằng vung. Bất quá chỉ có thể nói chúng không may, rõ ràng gặp Lâm Long. Đụng, ngay tại phần đông dị tộc cường giả sắp chống đỡ không nổi đi thời điểm, màu đỏ lưới lớn lập tức sụp đổ. Cùng thời khắc đó, sở hữu tất cả cường giả ngay ngắn hướng thở một hơi. Chúng biết nói, xem như vượt qua đệ cửu chuyển cửa thứ nhất rồi. Kế tiếp có thể hay không đi ra ngoài tự xem đằng sau đích thủ đoạn lợi hại hay không. Bất quá đằng sau đích thủ đoạn thi triển đi ra, nhất định hội giảm quân số. Không biết ai có thể sống đến cuối cùng. Mọi người nắm chặt thời gian khôi phục một chút thương thế. Căn cứ trước khi trận pháp tay đoạn đến xem, lưới lớn qua đi chúng ta có 5 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. 5 phút đồng hồ qua đi tự một khi bắt đầu một vòng mới công kích. Mỗi lần công kích đều đồng dạng. Lần này mọi người nhất định phải vạn phần coi chừng. Yêu thuộc quái vật nhìn xem mọi người mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Hiện tại nó nghiễm nhiên trở thành mọi người dê đầu đàn. Không có biện pháp, nó thực lực cường đại nhất, là nhất có hy vọng đi ra ngoài người. Chỉ có điều sau khi rời khỏi đây cũng sẽ biết bị thương thật nặng. Có thể hay không tránh được Lâm Long cùng Cổ Bác Văn đuổi giết còn lưỡng nói. Phần đông dị tộc cường giả cũng không do dự, nhào nhào sử xuất chữa thương bảo vật, bắt đầu chữa thương. 5 phút đồng hồ thời gian đối với người bình thường mà nói rất ngắn, nhưng là đối với cường giả mà nói rất dài. Hoàn toàn đầy đủ chúng khôi phục thương thế rồi. Thậm chí có rất nhiều lấy ra vũ khí của mình. Mới vừa rồi là lưới lớn, vũ khí căn bản không có. Hiện tại vũ khí có thể phái thượng công dụng rồi. Tuy nhiên kế tiếp đích thủ đoạn so lưới lớn càng thêm lợi hại, nhưng là chúng cũng không có đối mặt lưới lớn lúc lo lắng như vậy. Dù sao lưới lớn thật sự quá kinh khủng, hơi không cẩn thận chúng toàn bộ đều phải chết vảnh lên vảnh lên. Đằng sau đích thủ đoạn nhiều lắm là chết một hai cái. Trước mắt trong trận pháp còn sống còn có 20 dị tộc cường giả. Còn lại còn có 8 đạo thủ đoạn công kích, nhiều lắm là chết 10 cái. Còn lại 10 cái tuyệt đối có thể đi ra ngoài. Đến lúc đó đối mặt Lâm Long cùng Cổ Bác Văn tại chết 2 cái. Còn có 8 người có thể còn sống trở về. Nghĩ tới đây, yêu tộc quái vật mắt nhìn bên người đồng lõa, trong nội tâm đã ra động tác bảng cửu chương. Có thể không chết, nó đương nhiên không muốn chết. Cho dù trở lại tứ trọng thiên sẽ chết, nó cũng muốn sống lâu trong chốc lát. Không muốn chết tại tam trọng thiên. Tam trọng thiên cùng tứ trọng thiên khác nhau thật giống như tiểu hài tử cùng đại nhân. Một cái đại nhân đánh không lại tiểu hài tử, nói ra đều mất mặt, chúng gánh không nổi người này. 5 phút đồng hồ thời gian qua rất nhanh đi, 20 tên dị tộc cường giả nhau nhau cầm ra vũ khí của mình. Yêu tộc quái vật vũ khí tự là đầu lưỡi của nó. Đầu lưỡi tựa như ếch xanh một giống như, có thể rất nhanh duỗi ra cùng lùi về, hơn nữa dị thường rắn chắc. Lực công kích không so với bình thường trung phẩm tiên khí chênh lệch. Hơn nữa còn là thân thể hắn một bộ phận. sử dụng so khác dị tộc cường giả vũ khí càng thêm thuận tay. Có thể nói là nhân khí hợp nhất. Về phần khác dị tộc cường giả vũ khí, thiên kỳ bách quái, bất quá có thể xác định là tuyệt đối hết sức lợi hại. Dù sao đến lúc này, không xuất ra bản lĩnh thật sự kết cục tựu là chết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.